Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 850, chương 851, lo lắng đề phòng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu thứ 5 buổi sáng, Điền Tương Vũ đi tới chi nhánh Bệnh viện Lâm Kiệt phòng làm việc. Phát hiện Hoắc Quảng Hằng và Mã Hồng Mẫn hai người ở ngay cửa trống đây. Lão sư còn chưa tới. Mã Hồng Mẫn mở miệng trả lời, còn không có đâu, lão sư có thể gặp phải kẹt xe đi. Nàng lại có chút hưng phấn nói, Điền sư huynh, Phương sư tỷ nói tìm một vị sở trường làm tịch vị sơn chân đầu bếp. Tối hôm nay mọi người phải thật tốt ăn một bữa đây. Chuyện này, ngươi biết chứ? Điền Tương Vũ gật đầu một cái, nói, ngày hôm qua liền thấy nàng ở nhóm bạn bè bên trong phát đồ. Như nhau vậy khoe khoang từ lão sư nơi đó lấy được món ăn ngon. Ta nhưng mà một mực tưởng nhớ đây. Hy vọng tối nay, chúng ta có thể có đầy đủ có thời gian. Thật tốt hưởng thụ cái này một thao thiết thịnh yến. Mã Hồng Mẫn có chút bận tâm hỏi. Điền sư huynh, người biết lão sư cầm chúng ta gọi tới. Muốn nói rõ chuyện gì sao? Hẳn là và lão sư trước mắt trong tay hai ca giải phẫu có liên quan đi. Liền thể trẻ sơ sinh, còn có một vị kia người không có chi giác. Không có nghe nói lão sư lại đón lấy mới bệnh nhân. Nói đến đây, Điền Tương Vũ nhìn về phía Hoắc Quảng Hằng, hỏi, nghe nói, ở Diêu Hà Niếp xương tổn thương khôi phục trong giải phẫu. Ngươi hoàn thành bệnh nhân chân bị tổn thương thần kinh tu bổ giải phẫu. Trợ giúp lão sư hoàn thành, không phải một mình hoàn thành. Hoắc Quảng Hằng giải thích, Điền Tương Vũ cười một tiếng, nhẹ giọng nói, chúng ta đều biết lão sư yêu cầu cao bao nhiêu, cho phép lên bàn giải phẫu tiến hành thực chất tính làm việc. Cái này thì bày tỏ một loại đồng ý, thật cố gắng lên lực. Ngay tại lúc này, bọn họ nghe được thang máy đậu thời gian, quay đầu nhìn lại, liền thấy Lâm Kiệt từ trong thang máy đi ra. Lành mắt mấy người liền thấy, Lâm Kiệt trên tay áo dính một ít vết máu, trên đường đụng phải tai nạn xe cộ bất ngờ, một cái xe đạp bị đánh bay, liền hơi trì hoãn một hồi. Lâm Kiệt giải thích một câu, vào phòng làm việc, đi trước phòng vệ sinh rửa mặt một chút. Sau khi đi ra, hắn trực tiếp đối với Điền Tương Vũ nói, liền thể đứa bé sơ sinh chia lìa giải phẫu, là một cái nhiều người liên hiệp giải phẫu, mấy vị khác bác sĩ chuẩn bị công tác tiến triển, ta có chút chưa hài lòng. Lâm Kiệt nhận lấy Mã Hồng Mẫn đưa tới một ly nước, thả ở trên bàn làm việc, tiếp tục nói, ta lập ra một bản đồ tiến triển công việc biểu, chờ một chút sẽ phát cho ngươi. Điền Tương Vũ, người cứ dựa theo cái này biểu độ tiến triển, phụ trách mỗi ngày đốc thúc một chút mấy người bọn họ công tác. Nói cho bọn họ, ai lạc hậu độ tiến triển, liền không nên trách ta không khách khí, tự mình cảm giác không làm được, liền tự giác một chút thối lui ra. Điền Tương Vũ nghiêm túc nói, lão sư, ta sẽ mỗi ngày thúc giục. Hắn nhưng mà biết, tham dự cái này ca giải phẫu mấy vị bác sĩ đều là mỗi cái phòng chủ nhiệm cấp bác sĩ. Vị nào ở phòng ban không phải đi ngang nhân vật. Vậy chỉ có lão sư mới có thể đối với bọn họ như vậy không khách khí. Nói ra trừ liền khai trừ. Phân phó xong Điền Tương Vũ, Lâm Kiệt ánh mắt chuyển hướng Hoắc Quảng Hằng và Mã Hồng Mẫn. Nói, ta đã nhìn rồi. Một vị kia người không có chi giác thân thể kiểm tra số liệu. Còn có 24 giờ sóng điện não theo dõi đồ. Tuy nói thân thể bảo dưỡng không tệ, tất cả tạng phủ chức năng vậy mạnh mẽ, nhưng là sóng não hoạt động trình độ quá thấp, trên căn bản không thấy được nhiều ít tỉnh lại có thể. Nhưng là, bệnh nhân đưa đến ta trên tay, tổng được ngựa chết thành ngựa sống. Thí nghiệm một chút. Hắn phân phó nói, các ngươi hai cái, thông qua độ sâu kích thích, cha nhìn một chút bệnh nhân óc tất cả chức năng khu, hay không còn thuộc về sống động trạng thái. Nghe được cái này, Hoắc Quảng Hằng xác nhận hỏi, lão sư, sử dụng độ sâu kích thích sẽ đối với thân thể hoặc tạng phủ tạo thành trình độ nhất định tổn hại. Lấy bệnh nhân hôm nay người không có tri giác trạng thái, thân thể sức đề kháng lại yếu. Cái này, Lâm Kiệt khoát tay chặn lại, nói, cái này không cần lo lắng. Đã thu được thân nhân bệnh nhân đồng ý, trừ cái này cái ra. Ta cần các ngươi khảo sát bệnh nhân đối với đau đớn tê ngứa ốc phản ứng trình độ. Đạt tới thân thể đối với những thứ này kích thích bộ vị mẫn cảm nhất. Còn có tai mắt miệng mũi đối với ánh sáng, thanh âm, mùi vị cùng phản ứng trình độ. Hắn dừng một chút, nói, bệnh nhân đối với tính kích thích phản ứng trình độ cũng phải thử một chút. Cái này, Hoắc Quảng Hằng do dự một chút, hỏi, lão sư, cái này phương diện khảo sát, có chút không dễ làm à? Lâm Kiệt hừ một tiếng, nói, làm sao không dễ làm? Bệnh nhân không phải có một vị bất ly bất khí vị hôn phu sao? Chân thực không được, còn có thể mượn dụng cụ. Hoắc Quảng Hằng đành phải đồng ý, lại ghi nhớ Lâm Kiệt giao phó mấy hạng khảo sát. Cùng Lâm Kiệt phân phó xong, Điền Tương Vũ không nhịn được nói, lão sư, từ vị kia người không có tri giác song não hoạt động trình độ tới xem, thấp như vậy chỉ số, cái này đánh thức tỷ lệ có thể nói là cực kỳ nhỏ. Hơn nữa, nàng đã hôn mê gần 3 năm, thân thể các hạng chỉ số mặc dù không tệ, nhưng cũng là khó khăn lắm ở đạt tới cách tuyến trở lên. Hắn lo lắng nhắc nhở, lão sư, ngài phân phó khảo sát này lực độ sẽ đối với bệnh nhân thân thể tạo thành không nhỏ tổn hại. Vô cùng có thể để cho bệnh người tình trạng thân thể nhanh đổi thẳng xuống. Cái này hậu quả có thể sẽ rất nghiêm trọng. Lâm Kiệt nhẹ giọng nói, ngươi nói, ta là hiểu, bệnh nhân bây giờ tình huống còn có một tia bị đánh thức có thể. Lại qua một ít thời gian, cái này một chút khả năng vậy cũng bị mất, cho nên ta sẽ áp dụng một loại rất kịch liệt kích thích phương pháp tới thức tỉnh bệnh nhân. Cái này trên căn bản coi như là một loại không thành công thì thành nhân phương pháp. Lâm Kiệt ung dung nói, đối với bệnh nhân mà nói, bây giờ liền qua đời, cùng không biết gì cả ngủ lên mấy năm lại qua đời, kết quả không việc gì không cùng, vậy có thể nói là một loại giải thoát. Điền Tương Vũ có chút nóng nảy khuyên, lão sư, đối với bệnh nhân mà nói là không có gì không cùng, nhưng là đối với thân nhân bệnh nhân mà nói, đây chính là có khác nhau trời vực khác biệt. Lâm Kiệt khoát tay một cái nói, ta biết lo lắng của ngươi, ta sẽ để cho luật sư trước xử lý xong thân nhân ký tên trao quyền các phương diện công tác, sẽ không xuất hiện kiện tụng nguy hiểm. Gặp Lâm Kiệt đã làm xong tương ứng chuẩn bị, Điền Tương Vũ cũng sẽ không khuyên, chỉ có thể âm thầm cầu nguyện lão sư một mực chịu trời cao chiếu cố, có thể một lần nữa sáng tạo kỳ tích. Cùng bọn học sinh rời đi sau đó, Lâm Kiệt gọi thông một số điện thoại, liên lạc với Thủy Nghiêu. Khi biết một vị kia chỉnh hình bệnh nhân đang thuận lợi khôi phục, không có gì tình huống đặc biệt sau khi phát sinh, hắn dò hỏi, Thủy Nghiêu, ta đã từng ở đặc công các loại điện ảnh và truyền hình lên xem qua. Nói là có một loại nước thuốc, có thể để cho một người cảm giác độ bén nhạy tăng lên gấp mấy lần, thậm chí mấy chục lần. Nói cách khác, ở trích loại nước thuốc này sau đó, có thể để cho một chút đau đớn mở rộng đến 10 điểm. Thủy Nghiêu, thật có thuốc như vậy nước sao? Ngươi muốn làm gì? Trong điện thoại di động truyền tới Thủy Nghiêu cảnh giác thanh âm. Lâm Kiệt vừa nghe hắn hỏi như vậy, cao hứng nói, xem ra là thật có thuốc như vậy nước. Thủy Nghiêu, cho ta một ít đi. Ta nhận một vị người không có tri giác bệnh nhân, cầm nàng thức tỉnh, liền cần cho bệnh nhân một ít mãnh liệt kích thích. Chỉ có loại nước thuốc này mới có thể làm cho kích thích cường độ thỏa mãn tại yêu cầu. Trầm mặc một hồi, Thủy Ngưu thanh âm mới chậm rãi truyền tới. Chuyện này, ta cần xin phép lãnh đạo. Ngươi chờ đó, được, ta chờ. Ngay tại Lâm Kiệt chuẩn bị đem điện thoại cắt đứt đang lúc, Thủy Ngưu thanh âm tiếp tục truyền ra. Vừa vặn ta cũng có một việc, cần tư vấn ngươi một chút. Ở một cái quốc tế tổ chức, có một cái cương vị, nghiêng về chúng ta một phe này người, ngồi lên cái vị trí kia, chỉ là không có mấy tháng, thân thể liền xảy ra vấn đề, mắc bệnh ung thư, cuối cùng không thể không cầm vị trí nhường cho người khác. Loại chuyện này, phát sinh qua không chỉ một lần, chúng ta vậy âm thầm điều tra, bọn họ được chính là tự nhiên chứng bệnh, không giống như là có người ra tay. Từ ngươi góc độ chuyên nghiệp lên đường, loại chuyện này, có khả năng hay không làm tay chân? Nghe được cái này, Lâm Kiệt cũng cảm giác được một cổ băng hàn từ đỉnh đầu mà vào, trực thấu đáy lòng, nháy mắt tức thì toàn thân phát rét, như rơi vào hầm băng. Hắn không biết, Thủy Ngưu là thật tư vấn mình chuyện này, vẫn là đã phát giác cái gì? Ở bộ mình nói, Lâm Kiệt ở trong đầu kịch liệt tranh đấu hơn ngàn hiệp. Kêu kêu ngô ngô nói, loại chuyện này, ngươi nói như thế đơn giản, ta không dễ phán đoán à, có lẽ một cái nghiên cứu đơn vị. Nghiên cứu ra bệnh ung thư khơi gợi mầm độc, vậy nói không chừng đây, chúng ta vậy cân nhắc đến khả năng này. Thủy Ngưu lại hỏi tới, nếu như chúng ta cho ngươi cung cấp tất cả điều kiện, ngươi có thể hay không nghiên cứu ra loại này bệnh ung thư khơi gợi mầm độc đâu? Có thể để cho các loại đơn vị kiểm tra thực hư không ra, giống như là tự nhiên mắc bệnh ung thư như vậy mầm độc. Lâm Kiệt giọng vô cùng nghiêm túc nói, Thủy Ngưu, ta là một người bác sĩ, chức trách là chữa bệnh cứu người, kiên quyết sẽ không chế tạo loại này có thể dùng để hại người đồ. Nói xong lời này, hắn liền vội vàng cúp điện thoại. Lâm Kiệt bưng lên trên bàn làm việc ly kia hơi có chút lạnh nước, là uống một hơi cạn sạch, lại dài hô dài ít mấy hơi, mới để cho mình bịch bịch nhảy tim, hơi thong thả một ít. Ya ya, cái này một thông điện thoại, để cho Lâm Kiệt chân chính cảm nhận được lo lắng đề phòng, cái này thành ngữ. Hắn ở trong lòng một lần nữa qua một lần chuyện kia. Người đã đốt thành bụi đất, tất cả vật chứng cũng bị mất, coi như là có đại hắc và con khỉ hai cái gián tiếp nhân chứng, coi như là bọn họ làm chứng, chỉ cần mình chết không thừa nhận, ai có thể chứng minh? Vậy hai bình xe hơi nước hoa cùng hai người bệnh ung thư quan hệ nhân quả đâu? Bây giờ nhưng mà nghi tội chưa từng niên đại, càng muốn Lâm Kiệt vượt cảm thấy mình hẳn là an như vậy không sầu. Vo ve, điện thoại di động bỗng nhiên vang lên tiếng chấn động, làm Lâm Kiệt giật mình một cái, thiếu chút nữa từ trên ghế làm việc nhảy cỡn lên. Hắn thấp thỏm cầm điện thoại di động lên vừa thấy, nhất thời tâm tình buông lỏng một chút. Không phải Thủy Ngưu đánh tới xa lạ điện tới, là An Vĩ Trạch điện thoại. An thúc thúc, buổi sáng khỏe, ngươi có thể có chuyện gì? A Kiệt, là như vậy, ta có một người bạn học cũ tìm được ta nơi này. Hắn tra ra ung thư bao tử, trên có già dưới có trẻ, sợ đòi mạng, khóc sướt mướt muốn mời ngươi cho xem một chút, không biết ngươi có không có ở đây. Thời gian không cho phép nói, ta rồi mời cữu huynh ra tay. Lâm Kiệt khẽ cười nói, mấy ngày nay vừa vặn có một ít có thời gian, ung thư bao tử vậy chiếm không tới nhiều ít thời gian. An lúc thúc, ngươi để cho vị kia bạn học cũ buổi chiều đến tìm ta đi. A Kiệt, cảm ơn, ta sẽ nói cho hắn. Nói chuyện điện thoại kết thúc đang lúc, An Vĩ Trạch thanh âm lại từ trong điện thoại di động truyền tới. A Kiệt, chúng ta cũng là người một nhà, ăn Tết tiết lễ không cần cố ý chuẩn bị, tùy tiện đưa chút thịt muối chuột chút cái gì là được rồi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi https.